Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, lực đạo 10 phần. Tình huống gì? Thấy một màn này, Tần Nhược Tuyết đều có điểm sững sờ. Nàng đều nói như vậy, Diệp Trần lại có thể đều là thờ ơ, một chút cũng không giúp. Chẳng lẽ liền nhìn như vậy mình một cái cô gái rơi vào một đám hỗn tử trong tay sao? Còn có không một chút công đức tâm? Không chỉ Tần Nhược Tiết ngây ngần, chính là vậy mấy cái hỗn tử vậy cũng sững sờ tại chỗ. Còn có thể có như vậy bạn trai, đối với bạn gái mình chẳng ngó ngàng gì tới. Trời ạ, đây quả thực quá đáng sợ đi. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần tỏ thái độ cũng không có đưa đến tác dụng gì. Thằng nhóc ngươi đứng lại, ai bảo ngươi đi? Trong đó một tên hỗn tử vẫn là ngăn cản Diệp Trần đường đi, lạnh lùng nói, chúng ta sự việc còn không có làm xong, không cho phép đi. Có ý gì? Ta đều nói như vậy, còn không để cho ta đi? Diệp Trần sắc mặt nhất thời khó coi, hắn không hề muốn dính vào chuyện nơi đây, nhưng hiện tại mấy người này nhưng là có chút được voi đòi tiên đi. Nhìn cái gì xem, cút về. Vậy hỗn tử cũng không có ý thức được đứng ở trước mặt hắn là một cái kinh khủng giường nào tồn tại. Hắn còn lấy làm mắt trước nam tử này chính là cực kỳ phổ thông người, cho nên cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến, tiếp tục lớn tiếng hầm hừ, tránh đường ra, hoặc là cút. Diệp Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng nói một câu, hai mắt cứ nhìn nam tử kia, lạnh như băng cực kỳ. Đồ chơi gì? Để cho ta cút. Vậy hỗn tử nhất thời cười, nói, thằng nhóc, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Lão tử như thế nhiều huynh đệ, ngươi là chán sống đi, dám cùng ta khó nói chuyện như vậy. Tin không tin, anh em chúng ta mấy cái có thể cầm ngươi dầm nát cho chó ăn. Lời này vừa ra, mấy cái hỗn tử tất cả đều vây lại, thậm chí, người người tay đều đặt ở bên hông vị trí, tựa hồ là muốn sờ vũ khí. Hừ, Tần Nhược Tiết nhìn một màn này, có chút khẩn trương lên. Nàng là tranh chua tự do phóng khoáng, là thích tùy tính tình ẩu tả, nhưng bản tính không hề xấu xa. Ngày hôm nay kéo lên Diệp Trần, cũng là muốn để cho hắn thay mình chia sẻ một phần chia áp lực, dưới sự bảo vệ mình. Nhưng bây giờ nhìn hắn cùng mấy cái hỗn tử nổi lên mâu thuẫn, tựa hồ có chút nháo nghiêm trọng. Xem cái bộ dáng này, làm sao giống như là muốn động đao à? Nhiều người như vậy, đối phó hắn một cái, còn có vũ khí, vậy hắn không phải phải xui xẻo? Một khi xảy ra mạng người, vậy mình cũng có trách nhiệm. Đừng xung động, bình tĩnh bình tĩnh. Tần Nhược Tiết vội vàng đi lên trước, kéo lại Diệp Trần, mở miệng nói, bọn họ đều có vũ khí, chớ làm loạn, có nguy hiểm, nguy hiểm. Diệp Trần nhìn một cái Tần Nhược Tuyết, một hồi buồn cười, hiện vào lúc này tới cùng tự mình nói gặp nguy hiểm. Nếu có nguy hiểm, mới vừa rồi tại sao vô duyên vô cớ muốn tìm trên mình đâu? Không phải tự tương mâu thuẫn sao? Ngươi nhìn ta làm gì? Tần Nhược Tuyết bị Diệp Trần ánh mắt kia nhìn một hồi ra đầu tê dại, không nhịn được hỏi một câu, nếu như ta nhớ không sai, cái này một chàng sự việc vẫn là ngươi cho kéo ra đi. Nguyên bản ta thật tốt đi bộ, chuyện gì cũng không có, kết quả là ngươi cầm ta kéo vào được, hiện tại còn nhắc nhở ta gặp nguy hiểm. Diệp Trần hỏi ngược một câu. Cái này, Tần Nhược Tiết bị Diệp Trần nói á khẩu không trả lời được, sắc mặt hơi đỏ lên, cũng không biết nói gì. Nàng làm người dáng rất đẹp, đất bằng phẳng bên trong vậy có rất nhiều người theo đuổi, cho tới bây giờ không có bị người như thế ngay mặt chỉ trích qua. Giọng như vậy nghiêm nghị, ánh mắt cũng là như thế nghiêm túc, để cho Tần Nhược Tiết có chút không phản ứng kịp. Ngươi làm sao có thể như thế nói ta? Ta cũng là muốn để cho ngươi giúp ta mà. Tần Nhược Tiết hốc mắt đều có điểm ửng đỏ, ủy khuất nói một câu, ngươi là người lớn, mình chọc xuống phiền toái, mình phải phụ trách. Cái thế giới này, trừ cha mẹ của ngươi, không có người nào sẽ vô duyên vô cớ giúp ngươi bận bịu. Diệp Trần lạnh lùng nói. Ô, chấm ngoặc kép. Tần Nhược Tiết bị Diệp Trần vậy ánh mắt nghiêm nghị nhìn không chịu nổi. Tại chỗ liền trực tiếp khóc lên. Nước mắt giống như là vỡ đê lũ lụt như nhau. Hoàn toàn không thu lại được. Cái này lại khóc. Diệp Trần một hồi không nói. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Mình thật giống như vậy còn không nói gì đặc biệt nặng nói đi. Làm sao liền trực tiếp khóc. Cô gái này, thật đúng là cưng chiều từ nhỏ. Một chút ủy khuất cũng bị không được. Được rồi, người chớ khóc. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói, nhưng cái này nói giống như là có đặc thù gì ma lực như nhau. Để cho Tần Nhược Tiết khóc càng thêm lợi hại. Hoàn toàn không thu lại được. Các ngươi diễn xuất diễn thế nào? Chúng ta mấy người nhưng có điểm không kịp đợi. Mấy cái hỗn tử nhìn Diệp Trần và Tần Nhược Tiết vừa nói chuyện. Vừa nói xong khóc lên. Nhất thời liền không nhịn được đứng lên. Cho các ngươi 3 giây thời gian. Biến mất ở ta bên cạnh. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần lạnh lùng nói. Nếu đã dắt kéo vào. Vậy thì cho đám người này một cái dạy bảo. Ban ngày ban mặt. Cũng dám trực tiếp đối với cô gái tái máy tay chân. Hoàn toàn không có bất kỳ quy củ. Ha ha ha. Tiểu tử. Lời này là ngươi ở cùng ta nói sao? Mấy cái hỗn tử nghe Diệp Trần mà nói. Nhất thời cũng phá lên cười. Không nhịn được nói. Ngươi có thể thấy rõ. Lão tử huynh đệ như thế nhiều người. Ngươi ở cuồng ngông cái gì? Ta đem mặt lại gần. Ngươi dám đánh sao? Vậy hỗn tử còn chủ động tiến tới Diệp Trần bên cạnh. Lấy tay tỏ ý mình mặt. Hỏi ngược lại nói. Mặt đầy giễu cợt. Tựa hồ cảm thấy Diệp Trần chính là một tên hèn nhát. Cái gì cũng không dám làm như nhau. Bóc, chấm ngoặc kép, ai ngờ, vừa dứt lời, một đạo cái tát vang dội thanh âm liền vang lên. Vậy hỗn tử chỉ cảm giác được mình trên mặt nóng hừng hực. Đặc biệt đau, đau răng cũng mau rớt. Một tát này đánh hắn là gương mặt sao. Nửa ngày đều không tỉnh hồn lại. Lực đạo 10 phần, nếu ngươi thiếu đánh. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Thoải mái không? Không đủ. Ta có thể lại cho ngươi một cái tát. Nói xong. Không cùng vậy hỗn tử trả lời. Diệp Trần bàn tay đã cho hắn an xếp lên trên. Bóc. Chấm ngoặc kép. Cái tát vang dội thanh âm ở trên đường phố vang lên. Nam tử kia ngoài ra nửa bên mặt. Lập tức liền nhiều một đạo đỏ tươi giấu bàn tay. À. Chấm ngoặc kép. Nam tử kia thống khổ kêu thét một tiếng. Hắn không nghĩ tới. Cái này nam tử lại vẫn dám cho hắn một cái tát. Để cho hắn một chút cũng không có biện pháp phản kháng. Lại liền tránh cũng không tránh kịp. Đáng chết. Thằng nhóc. Ngươi tự tìm cái chết. Ngươi dám đối với ta động thủ. Giết chết hắn nha. Vậy bị đánh hỗn tử lạnh lùng mắng. Mấy cái khác tiểu đệ nhất thời liền không nhịn được. Rối rít từ giữa hông móc ra một cái đoạn đao. Tất cả đều hướng Diệp Trần đâm tới đây. À, chấm ngoặc kép, mới vừa còn khóc trước Tần Nhược Tuyết. Thấy một màn này, lớn tiếng thét lên. Đây chính là tốt mấy cây đao à. Tất cả đều hướng Diệp Trần tới. Lần này hắn làm sao còn tránh ra. Không tránh khỏi, có thể lại phải chết à. Vậy mình chẳng phải là muốn hại chết một người. Tần Nhược Tiết trong lòng thoáng qua một chút hối hận. Nàng nguyên bổn chính là bị Diệp Trần cự tuyệt sau đó sinh ra một chút trả thù tâm lý. Đem đối phương dắt kéo vào. Kết quả, hiện tại còn hại chết đối phương. Đây cũng không phải là nàng nhất ý tưởng ban đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https metiuyensiet.com/chuyen-gạch-chéo-en-gi-uy-en-gạch-nối-t-s-u-y-gạch-nối-văn-gạch-nối-m-i-n-s-gạch-nối-t-a-u-o-n-g-gạch-nối-k-y-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.